Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, kết quả là đã định trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào giờ phút này, Lâm Kiệt như vạn trượng cao lầu mất chân, choáng váng liền tốt một hồi mà mới khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn chợt nghĩ tới một chút, vội vàng hỏi. Đình Đình đã sớm làm xong đi nước Mỹ đi học quyết định. Chu Tuyết Mai gặp Lâm Kiệt sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trắng bệch. Biết chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ, nhưng vẫn là nói thẳng cho nhau biết. Đây là tự nhiên, xin đại học offer, cần Đình Đình cung cấp học nghiệp thành tích chứng minh, thơ đề cử chờ văn kiện, ta trở về, theo một tiếng này vui sướng tiếng kêu. Lý Đình kéo một cái dương hành lý từ lầu túc xá chạy ra. Cười nói, chúng ta đi. Nàng chú ý tới Lâm Kiệt sắc mặt tái nhợt, không có nhiều ít màu máu. Lập tức cầm tay hắn, mới giật mình nhạc phát hiện. Tay hắn là như vậy lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ. Lý Đình ân cần hỏi, Lâm Kiệt, ngươi thế nào? Tay ngươi, làm sao sẽ lạnh như vậy? Sắc mặt cũng như vậy khó khăn xem. Ngươi là thân thể không thoải mái sao? Lâm Kiệt đau lòng lợi hại. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt Lý Đình là như vậy xa lạ. Rút ra tay mình, không nhịn được châm chọc nói. Chúc mừng ngươi à, phải đi nước Mỹ đi học. Lý Đình biểu tình trên mặt, ngay tức thì ngưng trệ một cái. Chỉ chốc lát sau, khóe miệng nàng co rút một chút. Một mặt khổ sở nói, Lâm Kiệt, thật xin lỗi, một lần kia, ta không có chống lại qua, chẳng qua là và phụ mẫu đạt thành một cái hiệp nghị. Ta đồng ý đi nước Mỹ đi học, bọn họ không can thiệp nữa ta cùng ngươi lui tới. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, hờ hững gật đầu một cái, nói, vậy chuyện này ngươi dự định thời gian lúc nào nói cho ta? Có phải hay không chờ ngươi leo lên nước Mỹ máy bay một khắc kia? Ta, Lý Đình kêu hả liền hai tiếng. Cúi đầu, nói, ta bản muốn tìm một cơ hội thích hợp nói. Nhưng là kéo tới kéo lui. Đã không có cơ hội thích hợp. Nàng ngẩng đầu lên, một lần nữa bắt Lâm Kiệt tay. Nói, Lâm Kiệt, ngươi đã nói. Nước Mỹ cách nơi này cũng chính là 10 hơn giờ thời gian phi hành. Khoảng cách sẽ không đối với chúng ta tạo thành bao lớn vấn đề. Đối với tình cảm của chúng ta, ngươi phải có lòng tin. Ta là có lòng tin. Ngươi có lòng tin. Ngươi có lòng tin. Lâm Kiệt liền nghĩ tới một chuyện. A, cười một tiếng. Nói, ngươi đối với tình cảm của chúng ta, thật có lòng tin như vậy sao? Đêm Giáng sinh, nguyên đán đêm, ngươi hẳn biết tâm tư của ta, cũng đều là ngươi vừa vặn có chuyện, chúng ta không thể chung một chỗ. Có lẽ, đây là ngươi phụ mẫu kế sách, nhưng chưa chắc bất tránh hợp lòng ngươi ý, bởi vì ngươi nội tâm, cũng không coi trọng tương lai của chúng ta. Có phải hay không? Lâm Kiệt lời nói này, làm Lý Đình cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Tiếp đó dùng sức lắc đầu, nói, không, không, Lâm Kiệt, ta là có lòng tin, thật đối với tình cảm của chúng ta có lòng tin, ta chỉ là không muốn như vậy qua loa. Thật, lần này chúng ta đi resort Thiên Nhai Hải Giác, ta liền làm xong quyết định, ngươi phải tin tưởng ta. Phen này trao đổi, để cho Lâm Kiệt suy nghĩ rõ ràng hơn một ít, hắn có chút vô lực phất tay một cái. Lộ ra chút nụ cười sầu thảm, nói, không muốn lại lừa gạt mình. Ngươi cho tới nay, đều là lý trí lớn hơn xung động, muốn nếu không cũng sẽ không ở mấy lần nguy cấp. Khống chế được mình xung động, còn dừng lại ta, resort Thiên Nhai Hải Giác. Lâm Kiệt bỗng nhiên hiểu một điểm, trong lòng thay đổi đau hơn, lẩm bẩm nói, ngươi đồng ý đi nghỉ dưỡng. Căn bản không phải vì chứng minh ngươi đối với ta cảm tình, mà là ngươi từ áy náy bồi thường. Có phải hay không? Bởi vì khi đó ngươi đã biết, mùa xuân sau này, ngươi sẽ phải rời khỏi Tân Hải đi nước Mỹ. Có phải hay không? liên tục 2 tiếng, có phải hay không? Hỏi. Lý Đình cũng không trả lời. Chẳng qua là sắc mặt đổi được hơn nữa ảm đạm. Thấy Lý Đình như vậy biểu hiện, Lâm Kiệt cảm giác trong lòng lạnh run, lạnh như cùng thổi ở trên mặt gió lạnh. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, càng đi càng nhanh, chạy chậm, chạy mau, cuối cùng biến thành chạy như điên. Lý Đình nhìn Lâm Kiệt hình bóng, bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt. Đợi ở một bên yên lặng không nói Chu Tuyết Mai, lúc này tiến lên cầm Lý Đình ôm ở trong ngực, an ủi, nhà đầu ngốc, cái gọi là đau lâu không bằng đau ngắn. Các ngươi như vậy chặn, cũng tốt, đại di, ta là thật thích hắn, ta là thật thích hắn. Lý Đình xoay người nằm ở Chu Tuyết Mai trong ngực, ô ô khóc, không biết chạy bao lâu. Lâm Kiệt cảm giác cổ họng ở bốc lửa, chân lại cũng bước không ra bước, mới ngừng lại, khom người, đỡ đầu gối, xem lão Ngưu kéo xe cùi như nhau, không ngừng thở hổn hển. Sớm phân sớm tốt, mỗi lần ta hứng thú đi lên, nhưng hơi ngừng, mau khó chịu chết ta. Thẩm Lan Nhược một câu nói này, như thế đột ngột toát ra, nhất thời chứng minh Lâm Kiệt một cái luôn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi vấn đề. Thẩm Lan Nhược có thể thông qua hắn cảm giác, cảm nhận được bên ngoài hết thảy. Vậy hắn và An Khả Hinh chung một chỗ vận động thời điểm, nàng có phải hay không cũng sẽ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy cảm giác. Đối với cái vấn đề này, Lâm Kiệt trong lòng thật ra thì sớm có câu trả lời, nhưng vẫn tự lừa dối mình vậy không muốn xác nhận. Hôm nay nghe Thẩm Lan Nhược như thế nói, lại cũng không cách nào đoán biết giả bộ hồ đồ. Lâm Kiệt hung tợn nói, Lan Nhược tỷ, người tốt nhất dạy cho ta một cái có thể che giấu ngươi cảm giác biện pháp. Nếu không, nếu không, nếu không, ngươi muốn như thế nào, nếu không, à, ta tiểu Kiệt Kiệt, Thẩm Lan Nhược khiêu khích đạo. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, uy hiếp nói, ta đi ngay tìm một cái cao tăng đắc đạo độ hóa liền ngươi. Hừ, Thẩm Lan Nhược hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, trước không nói phải chăng thật có độ hóa, chàng trai này hư ô có việc. Cho dù thật có, ngươi dám không? Ta có 99,99% có thể khẳng định, sở dĩ ta trái tim này không cùng ngươi thân thể sinh ra bài xích phản ứng, chính là bởi vì ta tồn tại. Nếu như ta biến mất, có lẽ sau đó không lâu, ngươi cũng sẽ biến mất nha. Lâm Kiệt tự nhiên không dám làm chuyện như vậy, giọng mềm nhũn, mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, trước kia có còn một tầng cửa sổ giấy cách, ta có thể mình lừa gạt mình, bây giờ lập tức bị ngươi vạch trần, ta sẽ có bóng ma trong lòng, nếu như lại cũng không thể làm chuyện kia, cũng đều là ngươi làm hại. Thẩm Lan Nhược hài hước cười một tiếng, nói, làm sao vậy chứ, theo lý thuyết, ngươi biết chuyện này, hẳn càng hưng phấn mới là nha. Lâm Kiệt lầm bầm nói, ta cũng không xem ngươi là một người thích rình coi biến thái. Thẩm Lan Nhược chính là ha ha cười to mấy tiếng, nói, tiểu Kiệt Kiệt, ta thật không có che giấu mình cảm giác biện pháp, nhưng là ta có thể mình khống chế, để cho mình cảm giác xúc trong tim vị trí không đi ra. Tốt lắm, tốt lắm, tỷ tỷ ta cũng không phải biến thái, không có cái loại đó đặc thù thích, ngươi sau này yên tâm làm việc chính là, ta không biết lặng lẽ dọ thám biết. Lan Nhược tỷ, cảm ơn ngươi, cảm giác lòng chẳng phải đau. Lâm Kiệt chân thành nói, ta biết ngươi là cố ý như thế nói, không muốn để cho ta quá chìm đắm vào Lý Đình sự việc. Thẩm Lan Nhược trầm mặc một chút, ung dung nói, ta nói qua mấy lần không nhanh mà chấm dứt yêu, sau đó liền chặn yêu kết hôn tâm tư, suy nghĩ chờ tuổi tác lớn hơn chút nữa, liền nhận nuôi một cái đứa nhỏ. Chúng ta lấy loại này đặc thù phương thức, cùng tồn tại 8 cái hơn tháng. Ta đã đem ngươi coi là ta học sinh, còn có nửa đứa nhỏ đối đãi. Đối với ngày hôm nay chuyện này, ta liền nói mình một chút cách nhìn đi. Lý Đình là một cái bé gái ngoan, chẳng qua là nàng hàng năm mập mạp. Ngươi là tim không tốt, các ngươi hai cái đều là tâm tư nhạy cảm, lại thiếu cảm giác an toàn, đều mong mỏi người khác quan tâm và chiếu cố. Các ngươi hai cái bởi vì nhất thời đồng bệnh tương liên, đi với nhau, vậy bởi vì riêng mình khép lại mà dần dần cách xa. Lâm Kiệt, hôm nay cái này một kết quả là đã định trước, ngươi muốn lái một chút đi. Nói đến đây, Thẩm Lan Nhược lại dụ dỗ nói, ngươi cái đó Khả Hinh tỷ là rất tốt, dáng dấp đẹp, vóc người cũng tốt, tư thế vậy thả ra. Ta lấy ta qua lại kinh nghiệm nói cho ngươi, hóa giải đau đớn phương thức hữu hiệu nhất, chính là tới một tràng cảm xúc mạnh mẽ phóng thích. Nàng không phải còn thiếu một mình ngươi là tùy ý vì buổi tối sao? Đi tìm nàng à, Lan Nhược tỷ, Lâm Kiệt bất mãn hô lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-DAN-MOI-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.